giấc mơ hoan nghĩ thơ em đến bên này, trắng tay ai sẽ thay thế anh ngày mai, cơn mưa sẽ tan trong bóng đêm sự cắm đôi vai, yêu thương dần phai thôi cũng phải dần từng câu tình ai, câu tình ai. Đã lâu không về em còn nhớ hình bóng trai quê, phố đô muôn màu nay còn đâu những câu ta thề, nở cũng phai màu, trách anh nghèo không để trao tận em lối sống sàn giàu, có nhớ nhung cũng chẳng thể làm gì, em quay gót ra đi, thương nỗi sầu biệt ly lòng ta lạnh giá, mắt thắm môi ướng đang đứng trướng lệ nhòa, xa nhau mấy câu hò, thương cánh cò thương cho chiến đò người qua, từ vô thì kiếp khắp các chốn nhân sinh, coi coi nhân tình đừng vui mình để lòng ông hết lặng thinh, rượu cay mồi ngon tay ta nắm hoa rơi, chân kia sán ngang trời trôi đi bao nỗi sầu đã man đầy vơi. Dạ, cuộc đời lắm lúc gặp nhiều sóng gió ta phải vượt qua, cũng vì tôi không bằng ai trên tay nhận bỏ là cho mẹ già, giờ như có một phép nhiệm đưa ta trở về với hiện thực, đổi lại hình ảnh của cô nó cứ hiện về sâu trong tiềm thức, mong mỏi làm gì với những cái thứ không đáng mà lo, lúc này với tôi lòng người cô giá thì quá là nhỏ, lòng dạ của cô gách nát không xứng đáng để bán mà cho, dành hết cả tuổi thanh xuân thích người thật cùng thì quá là khó. Này sau mặn đắng cay vẫn đơn tình, đôi môi nhẹ run lương tâm cần dưng thương mình, thuyền rơi ngựa gió vừa khó cả.